Bỗng có cơn gió thổi tạt vào người anh ta, khiến anh ta lạnh hết sống lưng mà rùng mình mấy cái. Anh ta nắm trong tay sợi dây chuyền chỉ đỏ có mặt kính, ở trong là một lá bùa màu vàng mà bố anh ta đã để lại cho anh ta. Anh ta cảm nhận được sức nóng của mặt dây chuyền truyền tới bàn tay của mình. Lấy ra trong túi một lá bùa, anh ta dùng bật lửa đốt lên rồi tung lên không trung. Một tiếng kêu thất thanh vang lên, kèm theo đó là một cái bóng xuất hiện, chính là Hở Choang. Cô chừng đó nhìn anh ta với cặp mắt đầy thù hận. Tại sao tôi có đụng chạm gì đến anh đâu mà anh lại đụng chạm vào viện của tôi? Anh ta khẽ nhèo mắt. Ta được trưởng nàng và mọi người đặt niềm tin để trừ hại cho mọi nhà. Khi gặp yêu ma quỷ quái thì ta là người có trách nhiệm đứng ra để bảo vệ mọi người. Hở Choang chặn trừng trừng đôi mắt. Ta sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cái bản này, nên người đừng xen vào chuyện của ta nữa. Anh ta trả lời một cách cứng rắn. Ta không thể thấy mà không làm được. Hở Choang gầm lên. Tóc cô đã rối bù và xõa dài. Miệng cô lộ ra những cái răng nhọn mà hòa lẫn trong màu máu đỏ hôi tanh. Mặt thì đang trắng giá, lồi ra rồi chuyển sang màu đen xì, to tròn như quả trứng gà, mà nhìn anh ta gần như là con thú đói khát có thể ăn tươi nuốt sống anh ta. Anh ta chạy vụt vào nhà, đốt bà nén hương trên bàn thờ. Anh ta đọc lẩm bẩm cái gì đó. Hở Choang bay vào thì cô khựng lại khi thấy một người bờ ảo, đầu gợn sóng, quanh người là nước uy nghi nhìn Hở Choang, vẻ mặt dữ tợn. Chính là thần nước. Hở Choang cảm thấy hơi sợ. Cô lui lại và đụng trúng một cậu bé trai, người gợm trắng bệch, cặp mắt con đen đen hơn cả cô. Sương sườn hằn lên trên người cậu bé. Nó khanh khách mà cười. Chị đi đâu đó? Sau đó nó cười ha ha, đẩy tọt lên lưng của Hở Choang và rồi cố với để dịch xuống. Nó cứ ở đó mà ôm lấy lưng của cô mà cười ha hả, cất cái giọng thè thé. Em thích chơi cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa. Hở Choang bực tức mà xoay cái đầu ra đằng sau. Tay cô ta cũng toan xoay ngược ra đằng sau mà nắm lấy cổ của thằng bé kia. Thằng bé đang ngạc nhiên thì nghe tiếng đàn ông vang lên. Báo, chạy đi con. Đứa bé quay sang nhìn anh ta ngơ ngác, không hiểu sao chị gái này lại mạnh đến như vậy. Thì không kịp nữa, bị Hở Choang nắm lấy đầu của cậu bé mà rút ra nhẹ nhàng như rút đầu con vực tươi. Miệng cậu bé vẫn còn há hốc mà nhìn sang người đàn ông đó. Ông ta bỗng phun ra một ngụm máu tươi rồi lảo đảo ngất xỉu đi. Hở Choang cười lên ha hả thỏa mãn rồi vứt cái đầu cậu bé đi. Cái đầu cậu bé vừa rơi xuống đất thì thân thể và đầu cậu bé tan chảy thành nước, rồi cũng từ từ bốc hơi biến mất. Hở Choang cười văng phẳng vang cả căn nhà, rồi cũng biến mất khỏi căn nhà nhỏ ấy. Tuấn về đến nhà Hở Choang. Anh bước nhẹ nhàng vào trong nhà. Anh ngạc nhiên khi thấy Hở Choang từ ngoài bước vào. Em đi đâu thế? Hở Choang trả lời. Nãy em đi ra ngoài đây mà không thấy anh, nên nghĩ là anh đi ra ngoài hóng gió, nên em mới đi tìm. Lạ nhà, anh không ngủ được sao? Tuấn gật đầu. Ừ em, với chắc là anh đang suy nghĩ hơi nhiều đấy mà. Hở Choang mỉm cười. Thôi, anh đi ngủ đi. Tuấn ngửi ngửi. Có cái mùi gì tanh tanh ấy nhỉ? Hở Choang giật mình. Không, không có gì đâu, ngủ đi anh. Sáng hôm sau, Hở Choang và Tuấn tạm biệt bà Hở Nia rồi lên đường về thành phố. Sau khi về đến nhà, Tuấn bàn bạc với bố của mình là ông Đặng, bàn về việc đám cưới, và đám cưới sẽ được tổ chức ở trên đây. Tuy rằng ông Đặng rất bực mình, nhưng ông đành đồng ý. Ông không muốn sự việc đau lòng sẽ diễn ra thêm một lần nào nữa. Ông kẽ lên tiếng. Sao con không đợi thêm một năm nữa? Nó vẫn chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn mà. Tuấn thưa, ở bản cô ấy, bằng tuổi cô ấy đã có con rồi. Con không thể ở rể được, nên con cũng muốn theo cái phong tục của họ là lấy chồng, lấy vợ sớm. Một tuần sau thì Hở Choang đón mẹ của mình lên trên phòng trọ cô ở để chuẩn bị đám cưới.